ký chủ của ta là ác ma. Chương 108, Điện hạ thật yêu nghiệt 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng dòng dã thích Cố Vận Dịch 12 năm, từ khi còn bé vào lần đầu tiên gặp mặt nàng liền cảm mến Cố Vận Dịch. Thế nhưng vì cái gì, hắn làm sao có thể vì một nữ tử chưa quen biết bao lâu mà vứt bỏ nàng. Đám người nghe thấy luân lý siêu việt như thế liền rụt cổ một cái, trời ạ, chuyện này là sao, bọn hắn đã nghe được cái gì, nữ nhân của hoàng đế lại thích con của mình, sự việc vượt qua lẽ thường như thế lại bị bọn hắn nghe được, bọn hắn còn có thể sống sót ra ngoài sao. Chuyện xấu nhà đế vương nha, tất cả mọi người đều một trận ai thán, hôm nay đến cùng là có chuyện gì xảy ra, quả thực là gần như tất cả không may đều xảy ra trên cái yến hội này. Cố Vận Dịch nghe Diệp Phi nói thế, trong lòng chấn kinh, nàng ta nữ nhân của phụ hoàng đấy. Cùng ta có liên quan gì? Nhìn thấy thần sắc chán ghét của Cố Vận Dịch, Diệp Phi cảm giác tim mình như bị xé thành hai nửa. Nam tử mà nàng thích 12 năm qua chưa hề cho nàng một chút ánh mắt. Nghĩ như thế, Diệp Phi càng bi thương, nhìn về phía Nhiễm Bạch càng phát ra căm hận. Một ý niệm xoay quanh ở trong lòng, đều là bởi vì Nhiễm Bạch, đều là bởi vì Nhiễm Bạch, nếu như không có Nhiễm Bạch Cố Vận Dịch sẽ yêu nàng, nếu như không có Nhiễm Bạch Cố Vận Dịch nhất định sẽ yêu nàng. Cứ như thế, trong đầu Diệp Phi đều là hận ý đối với Nhiễm Bạch, ác độc chanh chua nói lời không qua suy nghĩ, một mạch toàn bộ nói ra hết. Vậy ngươi làm sao có thể thích tiện nhân này tính là thứ gì, chẳng qua là một tiện nhân bị vạn người cưỡi, không biết đã bị bao nhiêu nam nhân ngủ qua, sao ngươi có thể thích nàng? Cố Vận Dịch chán ghét nhìn Diệp Phi, thanh âm lãnh khốc vang lên. Người chỗ nào cũng không xứng với nàng, ti tiện như bùn đầm, sao có thể nào so sánh với nàng. Diệp Phi điên cuồng lắc đầu, cực lực phủ định lời nói của Cố Vận Dịch. Không phải, người nhất định là bị hồ ly tinh này che hai mắt, đúng, nhất định là như vậy. Diệp Phi nói, còn nhẹ gật đầu, cũng chẳng qua là lừa mình dối người. Còn chưa kịp đợi Cố Vận Dịch mở miệng nói chuyện, Nhiễm Bạch cười khẽ, lãnh diễm yêu gì. Lạnh nhạt nâng hai con ngươi lên, lời nói đánh thẳng vào trong lòng Diệp Phi. Hồ ly tinh, tiện nhân, tất cả đều là ngươi tự tưởng tượng, trên thực tế thì sao, chẳng qua là ngươi lừa mình dối người thôi. Nhiễm Bạch chậm rãi nói, mang theo hững hờ, nhìn xem biểu lộ điên cuồng của Diệp Phi, trong mắt đều là lạnh nhạt cùng lãnh khốc. Nhếch miệng lên một độ cong giống như cười mà không phải cười, ác liệt nhìn Diệp Phi điên cuồng. Cô ấy mà chính là thích làm cho người ta triệt để điên cuồng sa đọa. 12 năm, chật thật đáng tiếc Cố Vận Dịch chưa hề nhìn qua ngươi một chút, biết bởi vì cái gì sao? Nhiễm Bạch nói, mang theo đáng tiếc cùng trêu chọc, không, căn bản không phải. Diệp Phi hai mắt đỏ như máu trừng mắt Nhiễm Bạch cuồng loạn thét lên. Nhiễm Bạch hững hờ mà cười, lãnh khốc nói, bởi vì trong lòng của hắn căn bản không có ngươi. Đúng, kể cả một chút hình bóng của ngươi cũng không có, thậm chí chưa hề nhớ rằng trên đời này có người như ngươi. Nhiễm Bạch ngoẹo đầu thưởng thức thần sắc chật vật của Diệp Phi, giọng điệu nghịch ngợm mang theo ác liệt. Diệp Phi hai mắt đều là oán độc cùng hận ý, nhìn về phía Nhiễm Bạch. Ngươi tính là gì, giả toàn bộ đều là giả. Sau đó, Diệp Phi bò đến bên chân Cố Vận Dịch cầu khẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Vận Dịch ngươi yêu ta, đúng không, hả? Ta yêu ngươi như vậy, cho nên nhất định là ngươi cũng yêu ta, đúng không? Nhưng đáp án mà Diệp Phi mong đợi không xuất hiện. Cố Vận Dịch ghét bỏ xê dịch thân thể, nhíu mày. Một kẻ dám làm tổn thương Nhiễm Bạch, bản vương làm sao có thể quen biết. Huống chi từ đầu tới đuôi, bản vương chưa hề quan tâm qua ngươi, cách trương.